chợt nghĩ ra bèn hỏi Bình Nhi, đồ đạc hôm nọ mang ra ngoài kia đã nhặt hết về chưa? Nhặt hết rồi, có thiếu gì không? Trước thiếu hai thứ, sau xem xét kỹ lưỡng, thấy không thiếu thứ gì. Có thừa gì không? Không thiếu là, may, làm gì có thừa. Phượng Thư lại cười, trong mười mấy ngày trời, khó lòng giữ được trong sạch. Có đứa nào hậu hĩ bỏ lại cái gì hoặc nhẫn, khăn mạt, túi thơm hay mớ tóc, móng tay cũng chưa biết chừng. Giả Liễn nghe đến câu ấy, mặt xám đi, đứng sau lưng Phượng Thư, cứ lấm lét đưa mắt ra hiệu cho Bình Nhị. Bình Nhi làm ra dáng không trông thấy. Cười nói, chấm, sao mà bụng tôi cũng giống hệt như bụng mợ, tôi cũng ngờ ngợ có gì khác chăng, nên đã chịu khó lục lọi từng tí một, nhưng không thấy dấu vết gì. Mợ không tin cứ lục lại mà xem. Phượng Thư cười, con ngốc này, nếu có cái gì, ai lại chịu để cho chúng ta tìm thấy. Nói xong, mạng những thứ phải mẫu đi ra. Bình Nhi nhìn Giả Liễn, lắc đầu, việc này cậu phải tạ tôi thế nào? Giả Liễn mừng lắm, ngứa ngáy khắp người, chạy lại ôm lấy Bình Nhi, kêu luôn mồm ruột gan thân yêu của ta đây. Bình Nhi giơ món tóc lên cười nói, cái này tôi nắm đằng đuôi đây, tử tế thì chớ, không thì tôi lại chia nó ra. Giả Liễn cười, em giữ cẩn thận, nhất thiết đừng để cho mợ biết nhé. Mồm nói thế, nhưng mắt hắn vẫn nhìn, lừa lúc Bình Nhi sơ ý, hắn giơ tay cướp ngay lấy. Cười nói, em có giữ cũng chẳng làm gì, để anh đốt đi là xong chuyện. Vừa nói vừa nhét mớ tóc vào trong ống giày. Bình Nhi nghiến răng nói, con người bất lương, vừa qua cầu đã cất nhịp ngay. Sau này cậu đừng hòng tôi giấu giếm hộ cho nữa. Giả Liễn thấy vẻ ẻo là trêu người của Bình Nhi, liền ôm lấy định giở trò. Bình Nhi giật tay ra chạy. Giả Liễn tức giận nói, con danh chơi ác lắm, cứ khêu gợi người ta phát cuồng lên rồi lại bỏ chạy. Bình Nhi đứng ngoài cửa sổ, cười, tôi khêu gợi mặc tôi, ai bảo cậu phát cuồng lên, dễ thường tôi chiều cậu để cho người ta biết lại ghen với tôi à, Giả Liễn nói. Không cần sợ ai, hễ nóng tiết lên là ta đập cho lọ giấm 11 ấy vỡ tan tành. Bấy giờ mới biết tay ta, nó giữ ta như giữ giặc ấy, nó nói chuyện với trai thì được, lại cấm ta nói chuyện với gái. Hễ ta đứng gần ai là nó ngờ ngờ vực vực, còn nó thì bất kỳ chú cháu, lớn bé, cứ cười đùa bừa đi, cũng đều được cả, từ dư trở đi, ta không cho nó dàn mặt với đứa nào nữa. Bình Nhi nói, người ta giữ được cậu chứ cậu không thể ghen với người tạ người ta cử chỉ đứng đắn. Chứ cậu thì phần nhiều không thẳng thắn, ngay tôi cũng không yên lòng, còn nói gì ai, Giả Liễn nói. Thôi được, các người đều một ruột với nhau, đều giữ phần phải về mình, chỉ có ta là dở thôi, có khi các người sẽ chết với ta. Phượng Thư chạy về, thấy Bình Nhi đứng ngoài cửa sổ, hỏa ý, muốn nói chuyện, sao không vào trong nhà, lại phải đứng ngoài cửa sổ là nghĩa làm sao? Giả Liễn ở trong nhà nói, mợ hỏi nó mà xem, hình như ở trong nhà có con cọp trực vồ người đấy. Bình Nhi nói, trong nhà ngoài cậu ra, không có ai, tôi ở đấy làm gì? Phượng Thư cười, không có ai thì càng hay chứ sao? Bình Nhi nói, mợ định nói tôi à, chẳng nói cô còn nói ai? Đừng để tôi phải nói nữa. Nói xong, không vén rèm cho Phượng Thư vào, vùng vằng bỏ đi chỗ khác. Phượng Thư phải tự vén rèm lấy, miệng lẩm bẩm, con Bình điên rồi, mày định cưới cậu cả tao? Giờ xác đấy, Giả Liễn nằm ngay xuống giường, vỗ tay cười nói, không biết Bình Nhi lại đáo để thế, từ giờ trở đi, phải chịu nó đấy. Phượng Thư nói, tại cậu nuông nó, tôi chỉ trách cứ ở cậu. Giả Liễn bĩu môi nói, hai người lủng củng với nhau, lại trực gắp cả tôi vào, tôi lánh xa các người là xong, để xem cậu lánh đi đâu, tự khắc có chỗ. Nói xong đứng dậy, Phượng Thư nói, đừng đi vội, tôi còn muốn nói một câu chuyện, chính là, gái đẹp đến giờ hay giận kín, vợ yêu từ trước vẫn ghen ngầm, một hối khí, nghĩa là xấu, là suối quẩy, ở đây dùng nghĩa bóng, ý nói mùi hôi phản lại hương là mùi thơm, theo tiếng Trung Quốc, chữ hối và chữ huệ đọc giống nhau. hai tên bộ sách của Trang Chu, tức Trang Tử, người đời Chiến Quốc, ba trong Kinh Nam Hoa có chia làm hai phần, nội thiên cho là của Trang Tử làm, ngoại thiên cho là của người sau chép vào. Khư Níp, mỏ trộm cái hộp kín, là khám phá ra những lý lẽ bí ẩn. 4-6 ống luật là những âm nhạc cổ. 5 tên một nhạc sư nước Tấn đời Xuân Thu. Mù mắt, rất thính tai, giỏi về âm nhạc. 6 tên một người mắt rất sáng ở đời cổ. Có thuyết cho là Ly Lâu, người đời Hoàng Đế. 7 tên một người thợ khéo đời cổ. 8 Hoa Chi Tập Nhân, Xạ Chi Xạ Nguyệt. 9 Tục Cổ, chứng đậu mùa là chứng rất nguy hiểm, nhưng phải kiêng. Trung U Uốc gọi là hỉ, tin mừng, ta gọi là tốt. 10 có nghĩa là đa tình. 11 chỉ Phượng Thư hay ghen, cách chương.